Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 163. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua 1-2 phút, ông ta vẫn không nhúc nhích, người bên ngoài nín thở, không nhịn được nữa, hít một hơi thật sâu rồi phát ra âm thanh thúc giục. Ông ta đang làm gì vậy? Đã chậm trễ lâu lắm rồi. Đúng vậy, ông ta đã lãng phí cả buổi sáng, giống như đang quay một bộ phim hài vậy. Mới vừa rồi còn tranh giành với con gái, bây giờ con gái đã cho ông đi đăng ký, ông lại ở đó làm vật trang trí, đầu óc nhất định là có vấn đề. Vừa rồi còn tưởng có mực che trên mặt, không sợ người ta chỉ trỏ, mới trôi qua không bao lâu, Ô Thiện Bình đã cảm thấy không đất dung thân. Thấy gia tài bạc triệu đang ở ngay trước mắt, ngôi nhà gỗ, cửa hàng, nhà máy, vốn chủ sở hữu, cổ tức mà ông ta mong muốn nhất. Đằng sau những tài sản đó là sự theo đuổi, đố kỵ, ghen ghét, sùng bái và xã hội thượng lưu. Những thứ mà năm đó, cũng là vừa rồi khiến ông ta điên cuồng, mất lý trí đều ở ngay phía trước, khoảng cách chưa đầy 3 mét. Ông ta chỉ cần bước vài bước, chỉ vài bước chân bình thường là có thể đạt được. Nhưng hết lần này tới lần khác ông ta lại không thể cử động được khi nhìn Thủy Lang, nhìn thấy khí chất tự tin và ánh mắt giễu cợt của cô. Ông ta biết đôi chân mình không phải gắn đầy chì, mà là sự tự tin của ông ta quá thấp, trái tim quá yếu đuối. Con gái này rốt cuộc là biết gì rồi? Là thật sự biết hay là giả vờ biết? Ô Thiện Bình chưa bao giờ dám tùy tiện thử. Không có thân Tú Vân, ông ta càng không dám thử. Ông ta bị Thủy Lang dọa cho sợ hãi. Tôi đã cho ông một cơ hội. Thủy Lang nhìn ông ta chằm chằm mỉm cười, sau đó xoay người đi về phía quầy đăng ký. Phiền phức. Trước tiên phải cần cấp giấy chứng nhận của đơn vị. Ô Thiện Bình đột nhiên hét lên. Sau khi hét lên, trong lòng lập tức vỗ tay vì sự nhanh trí của mình. Đúng, giấy chứng nhận của đơn vị, Phó Cục trưởng Khâu, không có giấy chứng nhận của đơn vị, như vậy là trái với quy trình thủ tục. Phó Cục trưởng Khâu liếc nhìn Ô Thiện Bình, sau đó lại nhìn về phía Thủy Lang. Quy trình đúng là như vậy. Trước tiên, cô phải làm thủ tục nhận chức, sau đó đến gặp ông ấy, bố của cô. Lãnh đạo bộ phận an ninh nhà ở, lấy giấy chứng nhận của đơn vị, sau đó mới tới đăng ký. Ô Thiện Bình siết chặt nắm tay, áp chế hưng phấn trong lòng, quyền kiểm soát đã trở lại trong tay ông ta. Chỉ cần ông ta kéo dài thời gian, đúng là thời gian. Thủy Lang bất ngờ xuất hiện, làm rối loạn tất cả kế hoạch của bọn họ. Trước mắt điều bọn họ cần nhất chính là thời gian, tranh thủ được thời gian, quay về thương lượng lại. Bàn bạc lại kế hoạch với Châu gia cũng được, bình tĩnh điều tra rõ ràng tình hình hiện tại của Thủy Lang cũng được, hoặc là dỗ dành Thủy Lang cũng được, tất cả đều cần thời gian. Dù chỉ có nửa ngày thì cũng vẫn tốt hơn là phải hành động khi không được tỉnh táo cho lắm. Thủy Lang tò mò hỏi, có nhất thiết phải nhờ lãnh đạo bộ phận an ninh nhà ở cấp giấy chứng nhận không? Phó Cục trưởng Khâu dừng một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn Thủy Lang. Nhất định phải tìm lãnh đạo Cục Quản lý Bất Động Sản cấp giấy chứng nhận. Trên khóe môi Thủy Lang hiện lên một nụ cười, gật đầu với Phó Cục trưởng Khâu. Vậy tôi sẽ hoàn tất thủ tục nhận việc, lấy chứng nhận của đơn vị rồi đến đăng ký. Ô Thiện Bình thở dài một hơi, cơ thể căng cứng cũng thả lỏng xuống. Sau khi thả lỏng, một cơn đau đột nhiên ập đến, trước mắt mở đi, suýt chút nữa ngã xuống đất. Ông ta lắc lắc đầu, ông ta phải đi đến bệnh viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên tốt nhất là để Thủy Lang đưa ông ta tới đó. Đợi đến khi đến bệnh viện rồi đưa người đi hoặc để ở một phòng bệnh nào đó. Là có thể kéo dài ra rất nhiều thời gian. Nếu có thể trì hoãn lâu hơn một chút, để cô không còn thời gian làm thủ tục nhận việc thì công việc của Cục Quản lý Bất Động Sản sẽ không chờ ai. Đến lúc đó ông ta sẽ lấy thân phận người làm bố, đi xin lỗi lãnh đạo. Nói không chừng còn có thể nhân cơ hội này sắp xếp lại cho Lâm Lâm. Cách chương.